Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2962, Mỹ Nhân Ngư 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE, bị yêu cầu tìm thích hợp. Phù thủy cảm giác tương đương bất đắc dĩ. Đối quốc, vương thái độ hết sức khó chịu. Loại này nhìn ngươi không vừa mắt, còn muốn cho ngươi làm việc thái độ. Ngươi là quốc vương, ngươi ghê gớm nha. Nhưng là tại thành bảo trong. Trong vương cung chính là người khác địa bàn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phù thủy gấp một cái con hạc giấy nhỏ. Đối quốc vương nói. Đến lúc đó liền, theo con hạc giấy này đi. Đoán chừng có thể tìm tới thích hợp linh hồn. Phù thủy đối hạc giấy niệm không biết cái gì chú ngữ. Hạc giấy thế mà bay lên. Quốc vương mỗi lần nhìn thấy loại này không thể nào hiểu được lực lượng. Trong lòng đều phi thường kiêng kỵ. Phù thủy rốt cuộc là cái bộ dáng gì tồn tại? Bọn hắn lực lượng đến tột cùng. Đến từ nơi nào? Đi theo hạc giấy đi. Quốc vương mệnh lệnh thị vệ đi theo hạc giấy đi. Tìm được thích hợp thân thể. Gần nhất nhi tử xảy ra chuyện đoạn này trong lúc đó. Quốc vương cảm giác chính. Mình bản mặt mo này đều ném xong. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cái kia phù thủy như vậy hành hạ người. Còn đem nam nhân biểu tượng cho tàn phá. Những cái kia có tước vị ở trên người quý tộc. Nhìn hắn ánh mắt đều đặc biệt. Kỳ quái. Vương hậu tương đối thích tổ chức yến hội. Đèn đuốc sáng trưng. Áo gấm. Rượu. Ngon món ngon. Đại gia ôm cùng nhau khiêu vũ. Làm vương hậu đặc biệt vui vẻ. Nhưng là bởi vì xảy ra chuyện, yến hội cũng lười cử hành. Những cái kia người, nhiều chuyện còn không biết làm như thế nào phía sau bố trí nàng. Nói nàng nhi, tử nói xấu, nghe được, đem nhân khí nổ, thị vệ cũng rất bất đắc dĩ. Từ đối với vu nữ lực lượng kính sợ, chỉ có thể đi, theo hạc giấy đi, hy vọng không có bị phù thủy đùa nghịch. Phù thủy muốn khôi, hài chơi. Đó cũng là không thể làm gì sự tình. Hạc giấy bay thẳng đến. Trèo đèo lội suối. Đã cách vương thành có một đoạn. Đường. Hơn nữa càng chạy càng hoang vu. Loại địa phương này thật sự có người. Tại ở lại sao? Cuối cùng tại rừng rậm phát hiện một người nam nhân. Người nam nhân này lớn. Lên mái tóc màu vàng óng. Dáng người thẳng tắp. Trọng yếu nhất chính là cùng. Vương tử lại có 7 phần tương tự. Mặc trên người tương đối y phục rách dưới. Vừa nhìn chính là nhà cùng khổ. Hạc giấy dừng lại tại cái kia nam nhân trên bờ vai. Nam nhân kinh ngạc nhìn. Thị vệ không nói hai lời. Trực tiếp bắt đi người nam nhân này. Trong ngực hắn, quả đều rơi trên mặt đất. Thả ta ra, các ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Nam nhân sợ hãi không thôi. Bị, thị vệ lái kéo đi. Đương nhiên là cho ngươi đi hưởng thụ. Chính là tốt số. Thế mà cùng vương tử. Dài giống như vậy mặt. Theo bóng lưng xem. Vậy cùng vương tử giống nhau như. Đúc. Màu tóc đều tương tự. Nam nhân càng thêm sợ hãi. Nhưng là không phản kháng được. Thị vệ đem cái này. Nam nhân kéo đến quốc vương trước mặt. Trong lòng thở phào. Cuối cùng là hoàn. Thành nhiệm vụ. Không thì còn phải khắp thế giới tìm khắp nơi cùng vương tử lớn lên giống. Người kia nên có tìm được lúc nào. Hơn nữa người này chỗ ở hoang vu như vậy. Bọn họ căn bản liền sẽ không tìm đi. Qua, coi như tìm giống nhau người. Cũng là đi nhiều người địa phương. Phù thủy thật là khiến người ta lại sợ lại kính. Nam nhân đột nhiên được đưa tới vàng son lộng lẫy hoàng cung. Trên đất sàn nhà, sáng đến có thể soi gương. Có mang theo hương khí nhiệt khí. So với hắn cái. Kia phá ốc thật tốt hơn nhiều. Nam nhân sợ hãi không thôi. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Quốc vương ra lệnh. Ngẩng đầu lên. Nam nhân ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn có chút dơ bẩn. Quốc vương ghét bỏ vô. Cùng. Làm người hầu đem hắn mang xuống tắm một chút. Cái dạng này quá cay con. Mát. Nghĩ đến chính mình nhi tử muốn đi vào cỗ này bẩn thỉu thân thể. Thật sự là, không muốn nói chuyện, quần áo trên người vừa nhìn chính là khốn cùng bình dân. Không phải kiều sinh, quán dưỡng thân thể, Thân thể khẳng định so ra kém vương tử chính mình tốt. Ăn đồ vật khẳng định cũng là bẩn thỉu, không phải tỉ mỉ xào nấu đồ vật. Đáng tiếc, nếu như là quý tộc thân thể liền tốt, nhưng là quốc vương trong lòng rõ ràng, nếu như sử dụng quý tộc thân thể, phiền toái sự tình nhiều. Hơn nữa quý tộc có đồng ý hay không còn chưa nhất định đâu. Dùng bình dân thân thể là nhất không có phiền phức. Về sau chậm rãi dưỡng. Hơn nữa một ít kỹ nghệ còn phải từ đầu luyện tập. Chẳng hạn như đấu kiếm, hắn nhi tử thực lực không kém. Nam nhân bị tắm đến sạch sẽ đưa đến quốc vương trước mặt. Lần này có thể chuẩn xác thấy rõ ràng. Lớn lên là rất giống. Nhưng là làn da tương đương thô. Giáp, vừa nhìn chính là nghèo khổ đại chúng. Làm vương tử tiến vào thân thể. Nhiều hộ lý liền tốt. Rất nhanh liền có thể biến thành hắn nhi tử. Nhi tử hiện tại như cái phế vật đồng dạng nằm. Hắn mất mặt nha. Nhất là quốc, cùng quốc ở giữa ngoại giao. Có người sẽ bắt lấy chuyện này chế giễu bọn họ. Quốc gia, hiện tại nhanh lên để bọn hắn trao đổi thân thể. Quốc vương sốt ruột đối phù. Thủy nói, quỳ trên mặt đất nam nhân nghe xong, ngạc nhiên vô cùng, ngẩng đầu nhìn thấy, trên giường nằm tại một người. Người này cùng hắn có mấy phần tương tự, nhưng là biểu tình càng thêm kiêu ngạo. Trao đổi thân thể, vì cái gì muốn trao đổi thân thể? Hắn muốn đi vào vương tử thân thể sao? Nam nhân trái tim thình thịch nhảy, không rõ là khẩn trương vẫn là sợ hãi, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đi tới tráng lệ địa phương, còn muốn cùng vương tử trao đổi thân thể. Người, nam nhân này cũng không biết vương tử chuyện gì xảy ra. Phù thủy nói một chút chú ý hạng mục, không muốn để người quấy rầy. Quá trình, bên trong không thể có bất luận cái gì sai lầm. Quốc vương ân ân gật đầu, quan hệ đến chính mình con trai. Không thể không, nghiêm túc, trên giường vương tử cũng rất chờ mong. Mặc dù là một cái dân đen thân thể, nhưng là có thể có cái thân thể hoàn chỉnh đã không tệ. Đợi đến có được bình thường thân thể, liền nên bắt đầu hắn trả thù hành trình. Trước đó khi dễ hắn, phía sau tại sau lưng của hắn nói xấu người đều muốn hỏng việc, nói không ra lời thực sự quá khổ bức. Đói bụng khát đều không cách nào biểu đạt yêu cầu của mình. Nữ hầu cùng người hầu thái độ đối với chính mình 180 độ bước ngoặt lớn. Mang, theo ghét bỏ, thế là phù thủy bắt đầu nhớ tới tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Bắt đầu trao đổi, hai người linh hồn, đầu tiên muốn đem nam nhân linh hồn cho lấy ra, cho vương tử đằng địa phương. Nam nhân lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ. Muốn đem chính mình, hấp thu, sau đó chính là một trận hắc ám. Cái gì cũng không biết, phảng phất, lâm vào một mảnh trong hỗn độn, tư duy cũng dừng lại. Phù thủy bắt đầu muốn đem vương tử linh hồn lấy tới cỗ thân thể kia bên trong. Muốn bắt đầu di hồn đại pháp, nhưng là phù thủy thử mấy lần, phát hiện vương tử linh hồn căn bản cũng không có thể rời đi thân thể của hắn. Phù thủy sắc mặt biến đổi, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Linh hồn không ra được thân thể, làm như thế nào trao đổi thân thể? Nếu như không thể trao đổi thân thể, nàng còn có thể hay không đi ra hoàng cung? Không thể tránh khỏi, phù thủy trên mặt xuất hiện lúng túng. Quốc vương vừa nhìn phù thủy sắc mặt, nhịn không được muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nghĩ đến trước đó phù thủy phân phó, không thể quấy nhiễu phù thủy. Dưới biển sâu Ninh Thư trong lòng hơi động. Cảm giác có người bắt đầu động, vương tử linh hồn, lúc trước làm vương tử thời điểm, liền nghĩ đến phù thủy, cái gì vương tử biến, ếch xanh biến vương tử, đổi tới đổi lui không nên quá tùy ý. Nàng liền suy nghĩ có phải hay không phù thủy sử dụng ma pháp thủ đoạn đem vương tử linh hồn dung nhập ếch xanh thân thể trong. Hết chương.